Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 539, gặp lại không quen biết con cóc Tần Nhật Thiên. Gặp Tần Trường Phong cái này kẻ cầm đầu đi tới, thiếu nữ áo lam lập tức trừng mắt quát, ngươi lại tới làm cái gì, còn ngại hại chúng ta không đủ, chết rồi mấy cái sư huynh đệ. Mặc dù là phổ thông đệ tử, thân phận cùng thân truyền đệ tử không thể sánh bằng, nhưng dù sao đồng môn một trận, tâm tình của nàng tự nhiên không tốt. Tần Trường Phong lúc này cũng mang lên trên một trương bằng gỗ mặt nạ, đem mặt mũi giữ tợn che lấp đứng lên, tốt xấu không có ác tâm như vậy. Một bên che miệng kịch liệt ho khan, chảy ra đỏ sậm vết máu, một bên gian nan giải thích nói, tại hạ cho tới bây giờ không nghĩ tới hại các vị đạo hữu, chỉ là kia hung thú không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên bỏ ta mà đi, có lẽ là gặp các vị đạo hữu từng cái Ngọc Thụ Lâm Phong, dáng vẻ siêu nhiên, càng có lực hấp dẫn, vứt bỏ ta cái này con dẹp cũng là chuyện đương nhiên. Coi như có tự mình hiểu lấy, kia nam tử cao gầy thần sắc kiêu căng, khẽ nói, bất quá ngươi mặc dù tránh thoát một kiếp này, nhưng cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, đã bị tử vong nguyền rủa tra tấn thành này tấm người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Nhìn ngươi cũng không bao dài thời gian tốt sống, nhanh chóng tìm một chỗ đem chính mình chôn đi, miễn cho phơi thây hoang dã, chết rồi còn muốn bị hung thú nuốt. Nghe vậy, Tần Trường Phong ho khan càng thêm kịch liệt, đồng thời ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra chờ mong mà nói, nhìn các vị đạo hữu dáng vẻ, tựa hồ không sợ nơi này nguyền rủa, có thể hay không, không cần suy nghĩ muốn. Lời còn chưa dứt, liền bị mấy cái thần sắc bất thiện phổ thông đệ tử đánh gãy. Cười gằn nói, miễn dịch tử vong nguyền rủa bí pháp sao mà quý giá, có thể nào bị ngươi biết được? Lại nói ngươi đã bị nguyền rủa ăn mòn, phương pháp kia cứu không được ngươi. Nếu như Tần Trường Phong thật sự là bị tử vong nguyền rủa tra tấn thành dáng vẻ như vậy, câu nói này không thể nghi ngờ là cho phán quyết tử hình. Trong mắt của hắn lộ ra thật sâu vẻ thất vọng, một bên thất hồn lạc phách xoay người rời đi, một bên điên lẩm bẩm nói, nghĩ không ra sẽ là kết cục như vậy. Đáng tiếc ta Tần tộc năm đời người trả giá tính mệnh thăm dò bí mật, liền muốn như vậy theo ta cái này sau cùng Tần tộc người cùng một chỗ bị mai táng. Thiên thư, đáng tiếc a, ha ha, thiên đạo bất công, thiên đạo bất công a, ha ha ha. Bóng lưng Tịch Liêu, âm thanh thê lương bi ai, giống như một cái vì quân chủ lo lắng hết lòng trả giá cả đời, lại cuối cùng rơi vào cái vong quốc bỏ mình kết cục lão thần. Thẳng tiếng tốt người đau lòng, người gặp rơi lệ, 1, 2, 3, 4, 5, đưa lưng về phía đám người Tần Trường Phong thân hình còng xuống. Sâu một cước, cạn một cước, nhưng trong mắt lại đều là vẻ chiêu tức, trong miệng tại điên gọi, trong lòng tại đếm thầm, chờ chút, thứ 8 giây thời điểm. Tần Trường Phong quả nhiên nghe được muốn nghe âm thanh, mang theo mặt nạ đại trưởng lão trầm giọng nói, đạo hữu, phía trước có một tòa thượng cổ lưu lại thần điện, bên trong khả năng có thể khu trừ nguyền rủa thánh thủy. Nếu không chê, liền đồng hành cùng đi thử thời vận đi. Thoại âm rơi xuống, lập tức liền có đệ tử gấp, đại trưởng lão, lai lịch người này không rõ, sao có thể... Im miệng, đại trưởng lão gầm thét, chúng ta thân là danh môn chính phái, tự nhiên trừ bảo giúp kẻ yếu, thấy việc nghĩa hăng hái làm, gặp được gặp rủi ro đồng đạo sao có thể bỏ mặc? Các người tất cả đều quên đi sư môn ngày thường dạy bảo sao? Hắn ngữ khí chính nghĩa lẫm nhiên, làm cho người không thể không sinh lòng kính nể, các đệ tử vội vàng cúi đầu, đồng nói. Chúng ta biết sai rồi, mời đại trưởng lão trách phạt. Lúc này, Tần Trường Phong đúng lúc mà tiến lên, chắp tay bái nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, vãn bối suốt đời khó quên. Lần này nếu có thể may mắn sống sót, tất có hậu báo, không cần đa lễ, chúng ta đi nhanh lên đi, để tránh lại sinh biến cố. Đại trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, sau đó quay người, dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Chúng đệ tử tự nhiên theo sát phía sau. Tần Trường Phong nhìn qua kia toàn thân đều bao phủ tại áo bào bên trong. Một mảnh da thịt đều không có lộ ở bên ngoài lão già. Khóe miệng dần dần lộ ra một vệt không hiểu ý cười. Chi này Tiên Kiếm Tông đội ngũ, chẳng những không sợ làm cho người nghe mà biến sắc tử vong nguyền rủa. Trên đường đi, ngay cả loại kia trong cơ thể có tử vong phù văn hắc ám sinh vật đều cực ít gặp được. Phảng phất phía trước có người đang vì bọn hắn mở đường. Hoặc là hết thảy nguy hiểm đều tự động tránh khỏi bọn hắn đồng dạng. Loại này khác thường tình huống, không khỏi để đi Tần Trường Phong càng phát cảm thấy hứng thú đứng lên. Có lẽ, vật hắn muốn, đám người này liền sẽ tự động dẫn hắn tìm tới cũng chưa biết chừng. Đương nhiên, lúc này hắn đại bộ phận tâm thần đều để ở đó cái gánh vác tiên kiếm. Dung nhan thắng tiên cô gái áo lam trên thân, từng trải làm khó nước, trừ bỏ Vu Sơn Bất Thị Vân. Đã từng dù cho là làm hí kịch bắt đầu, nhưng đến đằng sau, ai lại phân thanh đến tột cùng là hí kịch bên trong còn là hí kịch bên ngoài. Cho dù chưa từng ưng thuận qua thề non hẹn biển, nhưng nhiều khi, chỉ cần một động tác, một cái thần sắc, một câu, thậm chí một cái không lời ánh mắt, như vậy đủ rồi. Tần Trường Phong trong lòng có một mảnh chỉ toàn đất, khắc lấy một cái tên. Đáng tiếc là, năm tháng vô tình, lại gặp nhau, lại là đối mặt gặp lại không quen biết. Vì không để cho mình xuất hiện chán ghét như vậy, Tần Trường Phong mới thiết kế vừa rồi kia vừa ra, thành công lẫn vào cái này đoàn đội. Tại hạ Tần Lôi Phong, xin hỏi đạo hữu phương danh. Hít sâu một hơi về sau, Tần Trường Phong đi vào nữ tử kia bên người. Tận khả năng dùng chính mình cho rằng rất bình thản thanh âm ôn nhu bắt chuyện nói. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, lập tức mười mấy nói ánh mắt bất thiện như kiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng tới. Phảng phất tại giám thị một cái dơ bẩn tên ăn mày. Phòng ngừa hắn khinh nhờn trong lòng bọn họ thánh khiết hoàn mỹ Bạch Liên. Bạch Trần Sương, cô gái áo lam không có quay đầu. Chỉ là đạm mạc nói ra như vậy một cái tên, tránh xa người ngàn dặm, nhưng mà chung quanh chúng đệ tử lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị này Bạch sư muội từ trước đến nay lạnh lùng như băng, không thích người, ngay cả nửa chữ cũng sẽ không nhiều lời, không nhìn thẳng, trong bọn họ rất nhiều người đều còn không có cùng nàng nói chuyện qua đâu. Bây giờ lại đối với một người xa lạ nói ra tên của mình. Để bọn hắn làm sao không kinh ngạc. Trên thực tế, chính Bạch Trần Sương trong lòng đều có chút kinh ngạc. Vì sao lại không tự chủ được nói cho người xa lạ này. Trên người ngươi thúi chết. Nhanh chóng cách xa một chút. Đây là một bình ngọc lộ đan. Có thể giúp ngươi nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Tên kia thiếu nữ áo lam đi tới không chút. Khách khí bóc Tần Trường Phong ngắn. Nhưng ngay sau đó lại cho hắn ném qua tới một cái bình thuốc. Tần Trường Phong bản năng tiếp được, lại có chút giờ khóc giờ cười. Hoa nhi này đến tột cùng coi là người tốt hay là người xấu. Hắn cái này khẽ giật mình thần công phu. Thiếu nữ liền đã kéo sư tỷ cánh tay đi đến phía trước. Bắt hắn cho rơi vào cuối cùng. Đệ tử còn lại đều thần sắc lãnh đạm từ bên cạnh đi qua. Chỉ có kia tứ đại thân truyền đệ tử một trong nam tử cao gầy có thể thả chậm bước chân. Cùng hắn sóng vai cười nói. Đạo hữu, ngọc lộ đan không thích hợp ngươi bây giờ tình huống. Ta chỗ này có một bình huyết khí hoàn. Có thể giúp ngươi bổ sung sinh cơ. Ta ăn chút thiệt thòi đổi cho ngươi đi. Nói xong, cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không. Liền dùng một cái màu đen bình sứ đem hắn bình ngọc trong tay đổi đi. không nói trước hai loại đan dược dược hiệu đến tột cùng thế nào. Nhưng từ thuốc này trên bình cũng có thể thấy được chênh lệch. Tần Trường Phong lấy lại tinh thần, vội vàng thu hồi bình thuốc. Một bộ thụ sủng nhược kinh ngữ khí chắp tay nói, đa tạ đạo hữu đại nghĩa tương trợ, tại hạ cảm kích vô cùng, nếu có cái gì giúp được một tay đạo hữu một mực sách. Lôi Phong cuộc đời nhất là lấy giúp người làm niềm vui. Tuyệt không chối từ, đạo hữu khách khí. Nam tử cao gầy đáy mắt lộ ra một vệt khinh thường chi ý. Tiếp lấy cười nói, bất quá ta ngược lại là còn có một việc cần đề điểm ngươi. Đạo huynh mời nói, Tần Trường Phong, nghiêng tai lắng nghe, khiêm tốn nói, mặc dù cái dạng này rất áp chế, nhưng hắn lại cảm thấy rất có thú vị, vừa mới trang mười mấy 20 năm cái thế thiên kiêu. Hiện tại giả bộ một lần cháu trai, rất có mới mẻ cảm giác, theo thực lực càng ngày càng mạnh, hắn liền càng ngày càng bày ra bản tính, làm việc làm không kiêng sợ, muốn làm gì thì làm đứng lên. Đây là bởi vì thực lực sau khi tăng lên, có thể mang đến cho hắn áp lực cùng uy hiếp người biến ít. Hắn cũng liền có thể làm chính mình, muốn thế nào thì làm thế đó, mà không phải hướng vừa mới tiến thông thiên tháp lúc ấy nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng. Ngươi có nghe nói qua có câu nói gọi là con ếch lười muốn ăn thịt thiên nga? Si tâm vọng tưởng, có ít người không phải ngươi có thể mơ ước, dù chỉ là nghĩ đều không thể. Hiểu chưa? Nam tử cao gầy vỗ vỗ Tần Trường Phong vai, tiếp lấy lại lời nói xoay chuyển cười nói, đương nhiên, ta cũng chỉ là hảo tâm nhắc nhở, nếu như ngươi không có ý nghĩ này, vậy liền cho là ta lắm mồm. Ha ha, ngươi nhìn ta Tiên Kiếm Tông đại sư huynh, Ngọc Thụ Lâm Phong, ôn tồn lễ độ, thiên tư trác tuyệt, lòng mang bằng phẳng, trưởng môn sư bá khen hắn có thánh hiền thời cổ phong thái. Đồng môn đệ tử đều khâm phục, dạng này nam tử mới là thế gian nữ tử trong lòng hoàn mỹ bạn lữ. Ngươi hiểu chưa? Vừa đúng lúc này, từ dưới đất đột nhiên chui ra một đầu khổng lồ con giun giống như quái vật. Không phải cường hãn cỡ nào, nhưng bộ dáng đáng sợ. Hơn nữa tới đột nhiên, để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Vị đại sư kia phản ứng cực nhanh, huynh không chút do dự lách mình mà lên, ngăn tại bị công kích đệ tử trước người. Một tay áo thanh phong kiếm trước người giăng khắp nơi, cùng quái vật kia ngạnh bính một cái. Xoẹt một tiếng, quái vật bị chém thành vài khúc. Nhưng đại sư huynh cũng bị lực trùng kích đâm đến tính cả sau lưng sư đệ cùng một chỗ hướng về sau, lùi gấp mười mấy bước, cũng nhịn không được khóe miệng chảy ra một vệt đỏ tươi vết máu. Đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt Tần Trường Phong, không khỏi gật đầu đồng ý nam tử cao gầy phía trước thuyết pháp. Nghiêm túc nói, hoàn toàn chính xác có chính nhân quân tử chi phong, thật là chúng ta mẫu mực, xem ra ngươi là thật minh bạch, như vậy rất tốt. Nam tử cao gầy lộ ra hài lòng tiếu dung, sau đó lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, mới nhíu lại cái mũi tăng nhanh bước chân. Quân tử, nhưng ngươi đến tột cùng là thánh quân tử còn là ngụy quân tử? Từ xưa đến nay, quân tử nhưng không có kết quả gì tốt. Tần Trường Phong cười gằn một tiếng, thầm nghĩ ta cố gắng như vậy mạnh lên là vì cái gì? Trong đó một nguyên nhân chính là vì không để cho mình nữ nhân thần phục với nam nhân khác. Con ếch lười ăn thịt thiên nga, lão tử ngay cả phượng hoàng thịt cũng dám ăn. Huống chi thiên nga, lại đi về phía trước hơn 10 dặm, trong rừng cây càng ngày càng âm u đứng lên, mặt đất bùn đất cũng biến thành xốp, hiện ra màu xám trắng, một cước đạp xuống đi có thể không có qua mắt cá chân, có đôi khi có thể dẫm lên cứng rắn vật thể, cầm lấy đến xem xét, lại là đủ loại bạch cốt. Hiển nhiên, trên đất vôi cũng không phải là cái gì kỳ quái bùn đất, mà là cho cốt, rất khó tưởng tượng, đến tột cùng muốn bao nhiêu sinh vật thi hài trong này phong hóa. mới có thể trồng chất da dày như vậy cho cốt. Không biết qua bao lâu, theo trước mắt bỗng nhiên sáng sủa, đi vào một mảnh trống trải bình địa. Tất cả mọi người tinh thần chấn động, ngay sau đó kinh ngạc xem hướng về phía trước, chỉ gặp kia phương viên chừng hơn 10 dặm bình trong đất. Lại có một tòa cung điện to lớn vô cùng, tất cả đều dùng một loại nào đó không biết kim loại đen xây xong. Đơn giản như một tòa thần điện trấn áp ở nơi đó. Khí thế bàng bạc, nhìn lên tới phong cách cổ xưa thở mạnh, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thê lương cảm giác. Thần điện liền ở nơi đó, chúng ta đến nơi muốn đến, đại trưởng lão nói, âm thanh bình tĩnh đến có một tia quỷ dị. Tiên kiếm tông các đệ tử nghe vậy hớn hở ra mặt. Những đệ tử bình thường kia tất cả đều hoan hô vọt tới. Ngôi thần điện này bọn hắn sớm đã từ đại trưởng lão trong miệng từng nghe nói. Trong truyền thuyết thần công bí pháp, tiên dược, thần khí, thậm chí trường sinh bất lão bí mật vân vân, cái gì cần có đều có, chỉ cần đi vào trong đó, liền có thể một bước lên trời. Từ đây cao cao tại thượng, nhìn xuống cả người thế gian, cung điện đại môn cũng không có nhốt, xuyên thấu qua một đạo chừng rộng một trượng khe hở. Tất cả mọi người rất nhanh liền cùng sau lưng đại trưởng lão nối đuôi nhau mà vào. Bành, bành, bành, bành, đại điện bên trong đen kịt một màu, nhưng theo đám người đến, bốn phía trên vách tường liên tiếp thanh đồng cổ đang đột nhiên nhóm lửa. Đem cái này đại điện chiếu sáng, không nhiều không ít, vừa vặn 18 ngọn, nhưng không đợi đám người quan sát đại điện bên trong hoàn cảnh. Chỉ nghe sau lưng, oanh, một tiếng vang vọng, cái kia màu đen kim loại đại môn đột nhiên đóng lại. Ngay sau đó từ đại điện tứ phía góc tường dưới trong bóng tối, mười mấy đạo bóng đen đột nhiên xông ra, tốc độ cực nhanh, mỗi một đạo như quỷ mị. Một cái chớp mắt, liền có 5-6 tên phổ thông đệ tử bị cắt lấy đầu lâu. Máu tươi từ đoạn nơi cổ suối phun giống như tuôn ra. Sau đó theo màu đen trên sàn nhà thần bí lỗ khảm đường vân lưu động, hướng về trung tâm hội tụ, dần dần hình thành một bức quỷ dị huyết đồ. Những người còn lại trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Những bóng đen kia động tác quá nhanh, cho tới bọn hắn căn bản không thấy rõ đến tột cùng là cái gì. Liền phát hiện một phần tư sư huynh đệ đã mất mạng. Dựa vào, kết vòng tinh trận, đại sư huynh ra lệnh một tiếng. Còn lại đệ tử vội vàng lẫn nhau dựa sát vào co vào. Hình thành một cái vòng tròn, tế ra pháp kiếm nhất trí hướng bên ngoài. Để phòng bị bóng đen tiếp tục đánh lén. Có thể trong thời gian ngắn như vậy liền làm ra chính xác ứng đối. Không thể không nói, những thứ này xuất từ danh môn đại phái đệ tử chiến đấu tố dưỡng có chút bất phàm. Cứ như vậy, liền đem Tần Trường Phong cùng đại trưởng lão hai người lẻ loi chơi trọi lưu tại một bên. Chúng đệ tử tin tưởng đại trưởng lão thực lực cao tuyệt. Căn bản không cần bọn hắn thủ hộ. Rốt cục Tần Trường Phong chết sớm sáng sớm tốt lành hơi thở đi. Bất quá thế cục phát triển lại hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn. Đại trưởng lão bên kia căn bản liền không có chịu đến bất luận cái gì công kích. Ngược lại là Tần Trường Phong bên này trong nháy mắt bốn đạo bóng đen từ bốn phương tám hướng đồng thời vọt tới. Cơ hồ tất cả mọi người cho hắn đánh lên người chết nhãn hiệu. Nhưng mà mọi người ở đây thương hại cùng ánh mắt lạnh lùng bên trong. Tần Trường Phong giơ bàn tay lên nhẹ nhàng vỗ. Toàn bộ đại điện nhất thời trầm xuống. Tiếp lấy bốn đầu kim sắc trường long từ hư không hiển hiện. Hóa thành bốn đạo thiểm điện phóng tới tứ phương. Trong một chớp mắt, kia bốn đạo bóng đen không kịp làm ra bất kỳ động tác gì. Liền bị miệng rồng phun ra kim sắc thánh quang đốt thành cho bụi. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bao quát đại trưởng lão, lộ ra khó có thể tin, giống như lúc này mới chính thức biết hắn, biết ta là ai không? Tần Trường Phong ngẩng đầu, mở mày mở mặt, nghiêu bức hống hống dáng vẻ. Không phải Tần Lôi Phong sao? Trong đám đệ tử, thiếu nữ áo lam yếu ớt địa đạo. Sai, Lôi Phong chỉ là ta dùng tên giả. Tần Trường Phong liếc xéo đám người, uy thế nghiêm nghị, nói, ta chân chính danh tự là Tần Nhật Thiên. Nhật Thiên, đám người không nói gì, dám dùng danh tự như vậy, không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, nhưng mà đáp lại bọn hắn chính là đầu lâu cùng máu tươi. Những cái kia thần quỷ khó lường bóng đen lại xuất hiện. Vẻn vẹn một lần đánh lén, liền lần nữa chém rụng 7, 8 cái đầu người. Thiếu nữ mặc áo lam kia oa oa kêu to, Nhật Thiên cứu mạng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.